Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, gocchuyenaudio.com, vai gọi trở lại báo cáo cho Tổng Bộ. Cựu thất vũ hải tử thần Kenji xuất hiện tại vành đai tĩnh lặng không rõ nguyên nhân mục đích không khỏi khiến cho Tổng Bộ người ly kỳ suy đoán. Nhất là Sengoku im lặng không biết suy nghĩ gì bên trong đầu. Mặc kệ hắn đi thôi. Hắn không có gây chuyện với hải quân cũng không phải hải tặc, đừng tìm thêm phiền phức làm gì. Tứ hoàng đã đủ mệt còn gây chuyện với hắn. Táp một bên vừa gặm bánh gạo vừa nói. Hừ, ông còn nói, lần trước không phải các ngươi tự ý làm việc hắn cũng không có tức giận rời bỏ vị trí thất vũ hải. Các ngươi biết thiếu hắn thất vũ hải thực lực 10 coi như mất 7 không? Hơn tất cả Kaido tên kia vẫn không có tìm ra tung tích. Lần đó lẽ ra bắt lại được Kaido rồi. Sengoku tức giận đập bàn đôm đốp. A ha ha ha ha, ai biết được tính tình hắn lại như vậy cổ quái. Cáp cười to nói, Kaido bị thương bây giờ cũng chưa chắc hoàn toàn khôi phục cũng không đáng lo. Bích mầm bên kia cũng bắt đầu cho người đoạt lấy lãnh thổ hắn rồi. Akainu cũng đã đi bên kia ngăn chặn Bích mầm. Suru yên lặng đưa ý kiến. Những năm gần đây tổ chức Baroque Quốc do hải tặc với tên Crocodile xây dựng đang có quy mô bành trướng. Đã và đang có ý định lật đổ Alabasta, mấy người đã tìm cách giải quyết rồi sao? Hạ cấp của tôi, Smoker đã đến Alabasta điều tra, đồng thời cũng nâng truy nã lên 100 triệu. Không giống nguyên tác vì Crocodile gia nhập thất vũ hải mà giữ 81 triệu. Trực tiếp nâng lên 100 triệu. Vậy việc này liên giao cho người Kuzan. Nói về đô đốc làm việc, Sengoku tin tưởng nhất vẫn là Aokiji, tuy có chút lười nhưng do tinh thần trách nhiệm kém Borsalino Kizaru cùng nóng tính Sakazuki Akainu còn đáng tin hơn rất nhiều. Bên phía ngũ lão tinh ba tên CP không cũng đã tại đây báo cáo nhiệm vụ rồi. Đầu tiên ngũ lão tinh cũng kinh hãi nhìn thấy ba người bị thương không nhẹ. Con tưởng bị Kenji làm, ai biết được căn bản là bị người của Kenji đánh bị thương. Kenji căn bản cũng không có xuất hiện qua, tạm thời mặc kệ băng he rớt thôi. Dù sao cũng không ảnh hưởng lắm tới chính quyền, chỉ là nơi cung cấp chính của cái bị cắt mất có chút đáng tiếc mà thôi. Dâu dài Gorosei yên lặng mở miệng, mấy người khác tuy có chút miễn cưỡng nhưng cũng đành vậy. Im còn 2 năm nữa mới thức dậy, tạm thời bỏ Kenji qua một bên. Qua vài ngày đường, Kenji cùng Ino cuối cùng cũng trở lại đến băng Hazard. Tường thành vẫn đang thi công xây dựng nhưng ngọn tháp theo lời Kenji đã được làm xong. Ở phía xa Kenji đã có thể thấy ngọn tháp nhọn hoắt cao vun vút. Từ nay ngươi liền sống trên đó. Có gì cần có thể trực tiếp yêu cầu. Ino thấy hòn đảo lấp lòe ánh hoàng kim đầu tiên hơi bất ngờ nhưng cũng càng ưa thích loại này không khí. Không có ý kiến gì, Ino tốc độ như chớp giật trực tiếp bay lên ngọn tháp. Ngọn tháp cũng có một gian phòng là chuẩn bị riêng cho hắn đấy. Ino đi rồi, Kenji cũng triệu hồi ra Hải Vương an bài dẫn dắt mấy đầu còn lại đồng thời thủ hộ lấy hòn đảo này. Kế tiếp Kenji còn có việc cũng không trở về ngay rồi. Kenji vận chuyển ma lực một đường phi thẳng hướng về địa bàn Bích Mầm. Nên làm cái gì mới phải đây? Chấm, ánh mắt nhìn lên thời không lảng lạng. Ở One Piece thiết thức là quá chán. Hoặc có lẽ là nhớ nhà đi. Biển xanh tĩnh lặng, vẫn chiếc thuyền nhỏ mặc kệ gió bão mưa xa. Kenji gật gù lặng im ngồi trên. Hiện tại bản thân đã đến địa bàn Bích Mầm nhưng không có thuyền chọn đi đảo nào mà mặc kệ gió thổi thuyền trôi. Đến đâu chọn đó, cầu nguyện đi, hy vọng ta không trôi giạt đến chỗ các ngươi đi. Có thể là do thuyền không có buồm, gió cứ tạt đi tạt lại vẫn cứ lênh đênh trên biển mãi chả vào bờ. Kenji ngồi ngây ngốc cũng được 2 ngày rồi đang định quyết định ngẫu nhiên tuyển một cái. Kenji đang suy nghĩ chưa kịp tỉnh hồn đã thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung. Dưới chân một cột nước cao bắn lên. Thuyền nhỏ dưới chân đã tan tành không còn một mảnh. Chính xác rồi, liền tuyển các ngươi. Kenji từ từ rơi xuống, ánh mắt lại khóa chặt vào con thuyền trước mặt. Là con thuyền này nhân lúc Kenji tập trung suy nghĩ đánh lén đây. Cũng bên trên mang tiêu chí Big Mom. rơi xuống mặt biển. Về sau Kenji nằm yên tĩnh ở đó, nơi mà Kenji đáp xuống đã thành hoàn chỉnh một miếng băng. Liếc mắt lười biếng nhìn con tàu kia bên trên thân ảnh. Đứng bên trên mũi thuyền, vẫn là một cô gái không rõ khuôn mặt bởi trên đầu đội một chiếc kỳ lạ nón rộng hơn cả một cái mâm cơm. Cùng một chiếc cổ dài cân xứng với thân hình cao kiều và gầy teo của cô gái. Trên người là một bộ váy mỏng màu xanh cùng màu với mái tóc dài của cô. Có lẽ cũng chỉ để che đi làn da nhợt nhạt như xác chết vậy. Lưng đeo một thanh katana dài, có cán kiếm giống như vảy cá trôi, kiếm hình con cá luôn, vẫn là một thanh 21 đại bảo kiếm Shiraua. Nếu trước mặt đoán không sai mà nói hẳn là Amon, con gái thứ ba của Big Mom. Kenji không khỏi cảm khái. Đẻ nhiều vậy tại sao không có lấy một người phù hợp với thẩm mỹ của người bình thường đây? Tuy theo gen cha mẹ chỉ chiếm một phần nhỏ vậy thì tìm một ông chồng nào tương đối đẹp trai à? Bên trên thuyền, Amon mồm ngậm thuốc lá nhìn phía trước Kenji bị bắn nổ thuyền nhỏ nhưng vẫn lười biếng nằm đó, con liếc nhìn mình từ trên xuống dưới. Amon không biết phải nói gì hơn. Ta vừa bắn ngươi à, tại sao không quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ? Không thấy Big Mom tàu hải tặc sao? Chị Amon, chúng ta có nên giải quyết hắn luôn không? Coi chừng trễ nãy thời gian Mama sẽ không vui vẻ. Một vài tên lo lắng lên tiếng thúc giục xử lý nhanh rời đi. Hiển nhiên rất sợ Big Mom đợi lâu đâm ra tức giận. Hắn không đơn giản, vẫn là để ta đích thân đi. Amon nói xong cả người tiêu thất chạy như bay trên mặt nước, nhanh chóng đứng cạnh Kenji. Cô có thể khép chân lại sao? Ta đang nằm nhưng váy cô quá rộng. Amon sững sờ, cũng khép chân lại, tay vo điếu thuốc vứt qua nhìn xuống Kenji. Tử thần, ngươi biết ta mà vẫn ná pháo. Ta nên nói ngươi can đảm hay ngu ngốc? Chấm, cả hai đều là khen hay là chê cười ta đâu? Amon cười khẽ lẳng lặng đứng ở đó như muốn chờ đợi Kenji nói điều gì. Kenji nằm ở thuyền nhỏ, Amon sớm đã để ý, chả qua là hôm nay đi qua vừa vặn nhìn xem mục đích mà thôi. Cũng không quan trọng lắm, dù sao ta tính luyện ngươi thành con rối đi giết Thiên Long Nhân. Hải quân sẽ đến đánh các ngươi đảo bánh. Không cần như vậy khẩn trương. Thiên Long Nhân rất yếu, ngươi giết được mà. Đã mất công nói kế hoạch, ngươi có thể tiết lộ mục đích sao? Amon cười nhạt một tiếng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Nếu ta là nói buồn chán ngươi tin không? Ta không cần thiết tin tưởng hay nghi ngờ không phải sao? Ha, hẳn ngươi cũng muốn Big Mom chết đi. Thú vị thật, lần trước ngươi tha cho anh Katakuri vẫn chưa cảm ơn đây. Ta chỉ là còn việc dùng đến mà thôi. Đây cũng là Kenji thánh mẫu đi. Dù sao cũng là khách qua đường, cũng không muốn làm hỏng cốt truyện nhiều cho khỏe. Được rồi, chuẩn bị thôi. Nói xong đôi mắt Kenji chuyển đỏ lên, Amon chưa kịp hô lên kinh ngạc trực tiếp sững sờ bất động ở đó, đôi mắt nguyên bản cũng biến đỏ ba câu ngọc. Hiển hiện, không nghĩ lại dễ dàng vậy, con tưởng phải đánh một trận sau đó khống chế lại chứ. Tự nguyện vậy liền tốt đẹp đỡ nhọc sức, Amon ý thức bản thân đã bị ảo thuật vây nhốt lại. Hiện tại hành động là nhờ có ý niệm của Kenji mà thôi. Dễ dàng để Kenji điều khiển cũng là tự nguyện đấy. Đối với Big Mom mà nói chỉ có sự sợ hãi không hề có sự kính trọng. Bất kể là ai trong gia tộc Charlotte cũng vậy. Nếu dâu trắng vì con hy sinh, thì ngược lại Big Mom sẽ bắt con hy sinh vì mình. Nói trắng ra à, vẫn là một mụ già chưa lớn. Bất kể thế nào chuyện này hoàn thành rồi. Hiện tại đến tìm hải quân nào đó nữa. Làm chuyện tương tự vậy liền gọn gàng. Tìm ai có uy tín một chút đâu. Náo loạn chuyện này nghịch phá nhưng lại là rất vui. Ngũ lão tinh hẳn là không khống chế được. Không phải là ý chí đối phương đủ mạnh kháng lại ảo thuật. Mà là đối phương ý chí dường như phụ thuộc hết vào im. Nếu như có mắt của Si Suy liên tốt rồi trực tiếp thay đổi ký ức cùng suy nghĩ đối phương. Để Amon đi về sau. Kenji cũng không có ở lại. Mà lên đường đến thẳng Wano Quốc. Kaido tên kia đầu cơ bắp nhưng thủ hạ thì không hoàn toàn. Nhất là tên kinh kia bảo lưu khá nhiều thực lực. Hắn vốn dĩ là trái ác quỷ Zoan cổ đại than lan bay nhưng khi đối chiến với Gáp lại không hề sử dụng. hắn biết rõ sẽ thất bại trong việc chống trả cũng không liều mạng bại lộ trái ác quỷ. Hiện tại chính phủ bên kia vẫn là mơ hồ suy đoán sai lệch thực lực King và Queen đi, còn Kaido bị thương nặng. Buồn cười cực điểm, Kenji lần đó vết thương cũng không có quá nghiêm trọng, cũng không tin hải quân trọng thương được hắn. Có thể Kaido không mạnh bằng dâu trắng nhưng phòng ngự so dâu trắng còn gấp đôi gấp ba là số ít. Kaido ở lại đánh sao? Hiển nhiên là không, chỉ sợ là Kenji vừa đi. Kaido cũng phá đường rút lui đi, dù sao vẫn còn thuộc hạ hắn. Còn thông tin chỉ là chính phủ nổ ra cho đỡ mất mặt mà thôi. Thời gian từng điểm trôi qua cũng đã một tuần kể từ lúc đó. Kenji một đường săn po cho nhanh tiến thẳng về Wano. Wano có lẽ là quốc đảo lớn nhất thế giới này. Nhìn từ xa đã thấy phong cách cổ xưa Nhật Bản hiển hiện. Kenji thật lâu cảm giác quen thuộc. Kenji ở đây có cảm giác bản thân đang ở chủ thế giới. Cách chương.